Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 568: Vây quét. Ở trên đại lục di tích, tại vị trí tây nam của khu vực trung tâm, chính là một hoang mạc rộng lớn, mang màu cam vàng rất nóng bức. Những đồi cát vàng liên miên vô tận đến cuối tầm mắt. Đại mạc cát vàng và lúc này không hề yên ả. Cuồng phong đáng sợ gào rú khắp nơi. Bão cát sa mạc cuốn mọi thứ lên cao, trông thật đáng sợ. Mà cái cơn bão cát này cũng không phải do tự nhiên hình thành, mà chính là do đại chiến trong sa mạc đã bùng nổ lên. Đúng là một hồi tranh đấu quy mô khá kinh người. Ở giữa không trung, những bóng người đang đứng đó, linh lực rung mãnh tuôn ra từ bên trong cơ thể. Công kích linh lực từ trong tay bọn họ bắn ầm ầm xuống mặt đất, khiến cho cát vàng run rẩy bắn lên tung tóe. Còn ở bên dưới cũng đang có vài người cố gắng tránh né phòng ngự. Số lượng người bên dưới cũng không nhiều, chỉ chừng cỡ trăm người, mà những kẻ đang bao vây ở trên cao thì lại nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần. Xem ra đây đúng chính là một cuộc vây giết có quy mô khá lớn. Mà hiện nay những cảnh tranh đấu như thế này ở tại khu vực trung tâm thì cũng không hiếm thấy, mà thậm chí càng lúc càng nhiều hơn nữa, càng ngày cũng càng kịch liệt hơn. Không ít chi đội đã nhận thấy không đủ khả năng để vào vòng sau, cho nên đã tập hợp lại nương tựa vào nhau, tránh cho bị kẻ khác đánh cướp. Và cũng có những kẻ chuyên cấu kết lại với nhau để đi cướp của người khác. Bởi vậy thành ra mới có những tranh đấu quy mô lớn như thế này. Ví như ở tại đại mạc lúc này, bọn người ở trên không chính là nhiều thế lực có quy mô lớn đã liên kết lại đối phó vây giết một liên minh nhỏ hơn. Mục tiêu thì chắc chắn là điểm số ở trong tay bọn người kia. Bao khác cuồng bạo của sa mạc chính là do màn tranh đấu này đã hình thành nên. Không trung bên đó có một gã áo dài màu trắng đang đứng, gương mặt gầy gầy, làn da lại hơi xám trắng, rất quỷ dị. Hắn ta lúc này cũng không ra tay, chỉ đứng khoanh tay nhìn xuống những chi đội đang cắn răng cầm cự ở bên dưới. Gió bão cuồn cuộn mà lại không làm cho góc áo của hắn ta phất lên một chút nào. Sau lưng hắn ta cũng có một đám người, thân tình đều đang tươi cười bàn tán, châm chọc cả đám người ở bên dưới, cứ như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển vậy. Đội ngũ này đúng chính là chi đội tới từ Thiên Linh Viện, xếp hạng thứ 10 trên bảng điểm. Đội trưởng, sau khi giải quyết được đám người này, cướp lấy điểm số của bọn chúng, có lẽ chúng ta sẽ tăng lên hạng 9 rồi đó. Một gã thành viên ở đằng sau sảng khoái cười nói. Gã áo trắng kia đúng chính là đội trưởng Lữ Thiên, hiện nay hắn ta cũng chính là một cao thủ tiếng tăm vang dội ở trong đại tái. Nghe đồng đội nói như vậy, hắn ta chỉ gật đầu, rồi thoáng liếc nhìn sang phía gần đó. Có khoảng mười mấy người, dao động linh lực khá cường đại, thực lực cũng đã tới nhất trọng thần phách nan. Bọn người này xem như cũng là đồng bọn hợp tác, nhưng trong đoàn người thì lời nói của Lữ Thiên là có trọng lượng nhất. Cứ nhìn vào ánh mắt kinh sợ của mấy gã đội trưởng kia khi hướng về phía Lữ Thiên là đã có thể biết ngay. Các vị đội trưởng, số điểm này bọn ta sẽ lấy phần lớn. Mong rằng mọi người sẽ có thể hiểu cho. Dù sao thì bọn ta cũng có cơ hội rất cao để gia tăng điểm số tiến vào trong top 8. Lữ Thiên mỉm cười lên tiếng nói. Mấy gã đội trưởng kia nghe vậy liền gật đầu liên tục. Khuôn mặt đều nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tuy rằng đi theo đám Lữ Thiên này khiến cho gần đây điểm số của bọn họ đã được tăng cường lên và cũng không có chi đội nào dám dòng ngón tới cả. Thế nhưng mà mỗi lần đi vây quét các liên minh khác thì bọn họ đều là những người ra sức nhiều nhất, tổn thất cũng cao nhất. Cho dù tính mạng cũng không đáng ngại, nhưng mà đội viên bị trọng thương thì cũng cần có thời gian tinh dưỡng khá là lâu. Có lẽ cho tới khi đại tái linh viện kết thúc mà vẫn chưa thể hồi phục lại được, bỏ lỡ mất giai đoạn cuối một cách rất đáng tiếc. Ấy vậy mà mỗi khi có thu hoạch thì bọn người kia lại lấy đi non nửa số điểm đã cướp được, chỉ còn lại có phần nửa là chia đều cho tất cả các đội ngũ khác. Điều này hiển nhiên là rất không công bằng, thế nhưng bọn họ lại chẳng dám nói gì, bởi vì đều biết rất rõ thực lực của Lữ Thiên. Bọn họ chẳng có tư cách có kẻ mặc cả ở trước mặt hắn ta. Chỉ cần rời khỏi sự bảo hộ của Lữ Thiên thì e rằng kết quả của bọn họ sẽ không khác gì mấy so với những chi đội đang bị bảo vệ ở bên dưới. Do đó, dù rằng ở trong lòng có bất mãn Lữ Thiên ngông cuồng bá đạo, nhưng lại không dám thể hiện ra một chút nào. Lữ Thiên thoáng nhìn qua đám đội trưởng một chút, rồi liếc xuống phía bên dưới. Đến lúc rồi, Chu Nhai, tới thu dọn cái tên phản kháng kịch liệt nhất cho ta. Vâng, đội trưởng. Sau lưng hắn ta, một gã đội viên nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lạnh nhìn xuống phía bên dưới. Lúc này vẫn có một chi đội đang điên cuồng chống cự, bao nhiêu thế công tới đều bị bọn họ cản trở lại. Đầu lĩnh của bọn họ cũng có thực lực nhất trong tận Vách Nan. Và Chu Nhai chậm chạp tiến tới rồi lướt đi hướng về đám người đó. Ngay khi Chu Nhai hạ xuống, cái chi đội đang bị tập trung công kích kia lập tức cũng đã nhận ra nguy hiểm, sắc mặt khó coi đề phòng hắn ta. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mấy gã đội viên ở trong đội hốt hoảng hỏi đội trưởng của mình. Gã đội trưởng này thân hình khá cường tráng, gương mặt cũng rất quen thuộc. Nếu như Mục Trần có mặt ở đây thì sẽ kinh ngạc phát hiện ra ngay bọn người này đúng chính là chi đội đã hợp tác với hắn ta khi mới tham gia đại tái chưa lâu, chính là chi đội Hoàng Linh Viện. Và gã đội trưởng đúng là Lâm Châu. Khi đó những thông tin về Vân Điện, Mộc Thần Điện mà Mục Trần có được đều là tới từ bọn họ, rồi cũng hợp tác với nhau tham bảo nữa. Thế nhưng tới lúc sau, trong khi tham bảo thì bọn họ đã tách ra phần này kẻ đó sống. Cũng không ngờ được sau khi ra khỏi Vân Điện kia, bọn họ lại cũng có thể tới được khu vực trung tâm này, thực lực cũng tăng cao như vậy, chẳng biết là đã gặp thêm bao nhiêu kỳ ngộ nữa. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Châu khá chật vật, thân sắc cực kỳ e ngại nhìn về phía Chu Nhai. Tuy hắn ta cũng đã thành công vượt qua nhất trong tận Vách Nan, nhưng cũng chỉ mới đây mà thôi, chưa được bao nhiêu ngày cả. Còn Chu Nhai kia thì đã sắp chạm tới như trong thần Vách Nan rồi, hắn ta căn bản khó mà là đối thủ. Mà ở trên không trung kia vẫn còn có nhiều chi đội đang rình rập, đặc biệt là cái gã đội trưởng của Thiên Linh Viện Lữ Thiên kia là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Biết khôn ngoan thì mau nộp viên bài ra đi, bọn ta chỉ cần điểm cũng không muốn đả thương người khác. Thế nhưng nếu thật sự phải đánh thì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Chu Nhai vừa tới thì đã rong rạc uy hiếp Lâm Châu. Điểm số đều do chúng ta khổ ải gom góp được, nếu hôm nay cứ thế giao lại cho ngươi thì làm sao ăn nói với mọi người đây. Lâm Châu vẫn nghiến răng không cam lòng, đã phải trải qua bao nhiêu chiến đấu kịch liệt mới có thể đến được đây, nếu hôm nay lại bị cướp sạch thì cố gắng của bọn họ đều đổ sông đổ biển. Lâm Châu vừa dứt lời, Chu Nhai liền bộc phát ra linh lực nhún lên đồi cát, rồi thân hình cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Người đã khó ăn khó nói, vậy thì để cho ta nói thay ngươi. Chu Nhai nhếch môi cười lạnh khốc, rồi đánh ra trường kình. Bàn tay long lánh bạch quang như có thể nhìn xuyên qua máu thịt, trông thấy được cả xương trắng bên trong, rất là quái dị. Một trường không hề nương tay, dùng mạnh vô tới ngực Lâm Châu. Thế công sắc sảo khiến cho hắn ta biến sắc, linh lực vội vận chuyển sang bàn tay, tung quyền chống trả. Quyền, trường giao đấu, linh lực bắn phá ra tư tung, lực xung kích chấn cho cát vàng bay tứ tán. Lâm Châu sắc mặt tái nhợt đi, rên lên một tiếng, thân hình đã bị lực xung kích đánh bay đi, lăn tròn trên cát, phun máu tươi. Đội trưởng! Bốn gã đội viên Hoàng Linh Viện biến sắc la lên, rồi nhất tề xông tới Chu Nhai. Chấu chấu đã xé. Chu Nhai cười nhạt, nhẹ nhàng bước tới, dễ dàng xuyên qua cả bốn người. Lồng ngực của cả bốn bất ngờ đều tay máu văng đi bốn phía, ngực áo đã rách tàn nát, để lại một dấu tay đỏ như máu. Lâm Châu mặt mày tái mét, cố gắng đứng dậy, ánh mắt hung ác bất lực nhìn Chu Nhai lại xông tới. Thế nào, bây giờ có nộp hay là không? Chu Nhai hờ hững nhìn Lâm Châu đã giống như một cái đèn sắt tắt, lên tiếng đe dọa. Các ngươi đã đuổi giết chúng ta 3 ngày 3 đêm, có bá đạo quá hay không đấy? Lâm Châu tức giận vặn lại. Ngây thơ. Chu Nhai cười khẩy nói. Ở đây nói chuyện thì phải có thực lực, có cái gì mà bá đạo hay không bá đạo cơ chứ? Chỉ cần các ngươi có đồng bọn mạnh mẽ chống lưng thì không chừng bọn ta sẽ kiêng dè một chút. Nhưng mà đáng tiếc, đồng bọn đã tới cấp độ đủ khiến cho bọn ta phải kiêng dè, người lại có hay sao chứ? Chu Nhai nhếch mép châm chọc. Chi đội này của Lâm Châu thực lực cũng không quá mạnh, bởi thế hắn ta cũng chẳng tin bọn chúng lại có giao tình với một chi đội đỉnh cấp nào đó. Nhưng cho dù có thì đã làm sao? Đội trưởng của hắn ta bây giờ còn liên minh với Cầu Huyền, đội trưởng của chi đội xếp hàng đầu bảng điểm. Thế thì ở trong cái mảnh đất trung tâm này còn có kẻ nào dám không để mặc cơ chứ? Lâm Châu sững người, mặt mày u ám. Hắn ta biết rất rõ cân lượng của bản thân mình như thế nào. Những chi đội có quan hệ đều khó có thể so sánh với chi đội Thiên Linh Viện này được. Nói gì thì bọn chúng cũng đang ở vị trí hạng 10 trên bảng điểm. Ở trong đại tái này cũng chẳng có bao nhiêu đội ngũ có thể vượt qua được. Còn những chi đội mạnh mẽ hơn Lữ Thiên thì hà cớ gì lại quan tâm quản tới chuyện của Lâm Châu hắn cơ chứ? Nói nhảm tốn thời gian quá, kết thúc thôi. Chu Nhai châm chọc nhìn về mặt đảm đạm của Lâm Châu, rồi chậm rãi tiến tới, bàn tay nhẹ nhàng dán lên ngực đối phương, linh lực mạnh mẽ ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, áp lực đã khiến cho Lâm Châu cứng đờ cả người, không thể nhúc nhích được. Bất hạnh báo cho người biết, người đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi, thế cho nên... Cánh tay rung lên, linh lực cường hãn từ trong người Chu Nhai từ từ trào ra. Lâm Châu tuyệt vọng nhắm mắt. Ây nè nè, nếu người thông minh thì ta nghĩ một trưởng đó đừng có đánh ra, bằng không thì chỉ dựa vào lữ đội trưởng của người có lẽ sẽ khó mà bảo vệ được cho người. Thanh linh có một tiếng cười từ phía xa vọng lại, tiếng nói không xa không gần đó khiến cho Lâm Châu chấn động tròn mắt. Rồi hắn ta trông thấy ở một cái đôi cá gần đó có vài bóng người quen thuộc đang thong dòng bước tới, và đó đúng chính là Mục Trần. Hắn ta trợn mắt lên lại càng tỏ thêm. Hết chương 568. Chương 569 Lữ Thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chính truyện này. Bên trong sa mạc mênh mông bao cát cuồn cuộn, có vài bóng người thình lình xuất hiện từ bên trong cơn bão, rồi dừng lại cách chiến trường khoảng chừng trăm thước. Người đi đầu đúng chính là Mục Trần. Hắn ta cũng đang mỉm cười quan sát chiến trường kịch liệt, rồi tập trung nhìn lại Lâm Châu vẫn còn đang trợn mắt kinh ngạc, cất tiếng nói. Lâm đội trưởng, thật là trùng hợp nha, chúng ta lại gặp nhau. Mục Trần. Lâm Châu còn đang khó hiểu khi trông thấy sự xuất hiện của Mục Trần, rồi giật mình nhớ lại cục diện lúc này, liền hốt hoảng hét lên. Người tới đây làm gì? Đi mau! Ở chỗ này bây giờ chẳng có gì tốt đẹp cả, và đương nhiên Lữ Thiên kia cũng sẽ không bỏ qua những chỉ đội đơn độc. Thế mà Mục Trần lại đột nhiên xông vào để nhân tài hóa. Lần trước, hợp tác ở Vân Điện của Mộc Tần Điện, Lâm Châu cũng biết rõ thực lực của Mục Trần không đơn giản. Nhưng mà cũng đã vài tháng trôi qua rồi, tiếng tăm lúc này của Mục Trần cũng đã kém đi nhiều, không còn ở trong top 16 nữa. Cho nên dĩ nhiên, Lâm Châu không thể nào nghĩ rằng Mục Trần lại có thể so sánh được với cao thủ tiếng tăm lừng lẫy như Lữ Thiên. Đi hay sao? Chu Nhai nghe thấy lại cười khẩy, ánh mắt lóe lên, miệng thì cười nhưng mà lại tràn đầy dao găm nhìn về phía Mục Trần. Mới nãy là người nói đấy hả? Mục Trần không trả lời hắn ta, chỉ ngẩng lên nhìn đám người ở trên cao, lúc này cũng đã chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Xem ra chúng ta đã tìm không sai người. Muốn chết? Chu Nhai cười gằn, kinh lực phun ra nên vào lồng ngực Lâm Châu, đánh cho đối phương phun máu tươi. Rồi sau đó, hắn ta lập tức vận chuyển linh lực, cấp tốc lướt tới, hướng thẳng đến Mục Trần. Cẩn thận! Lâm Châu đau đớn ôm ngực, hét lên cảnh giới. Mục Trần vẫn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên ở trên cao, chẳng hề để tâm tới Chu Nhai. Chẳng sống rồi! Chu Nhai trông thấy Mục Trần không hề quan tâm gì tới mình, sắc mặt nổi dần tới tai xanh, kinh lực tu vào lòng bàn tay. Mơ hồ có thể trông thấy xương cốt trăng héo ở bên trong máu thịt trong suốt, mạnh mẽ vô tới phía Mục Trần. Lâm Châu nhìn thấy vậy, sắc mặt cũng sợ hãi lo lắng. Thế nhưng, trường kình hung hãn đáng sợ của Chu Nhai còn chưa kịp áp tới Mục Trần, thì một tia kim quang đã đột nhiên từ phía sau hắn ta bắn ra, hiện rõ ràng một thanh kim chiến thương, nhanh như sấm sét quét ngang tới, đập vào ngực Chu Nhai. Một thanh âm vang rền cả mặt đất, còn gương mặt hung tợn của Chu Nhai lập tức biến sắc, nhăn nhó méo mó lúc xanh lúc đỏ, thân hình thì run rẩy văng ngược trở về. Chu Nhai văng lên đồi khiến cho cát vàng bắn lên tung tóe, thân thể hắn ta nảy lên nảy xuống mấy lần rồi lún vào bên trong một cái đồi cát vàng khác, cố gắng ngư dậy, cả thân người đều ngập vào bên trong cát vàng, máu tươi phì phèo phun ra từ trong miệng, nhiễm đỏ cả một khoảng cát vàng ở trước mặt hắn ta. Kịch chiến nháy mắt liền ngưng lại, trở nên yên tĩnh. Lâm Châu thì há tròn cái miệng, vô cùng kinh hãi trước diễn biến vừa xảy ra. Thật không thể ngờ được, chú nhai vừa mới bắn ấy đã có thể áp đảo khiến cho anh ta không có lực chống trả lại. Vậy mà chỉ nháy mắt đã bị đánh giống như một con chó chết. Khi ánh mắt khó tin nhìn lại chuôi kim thương sặc sỡ kia, thì ngay lập tức đã bắt gặp một dung nhan tuyệt mỹ của người con gái ở trong một bộ kim chiến giáp vàng óng đứng ở bên cạnh Mục Trần. Cô gái có vẻ yếu điệu thướt tha, thế nhưng bộ chiến giáp lại tôn lên vẻ chiến binh cao quý mà dũng mãnh. Bàn tay nàng ta nhẹ nhàng vuốt về chiến thương, đôi mắt phượng thản nhiên nhìn chu nhai hờ hững như chẳng thèm ngó ngàng tới. Ôn thanh tuyển, chu nhai run rẩy, ánh mắt kinh hãi thốt lên vài chữ. Ngay lập tức Lâm Châu liền chấn kinh, cái tên này thực sự nghe như tiếng sấm ở bên tai. Trong đại tái linh viện hiện tại, đội ngũ mà Ôn Thanh Tuyển thống lĩnh đã vươn lên tới hạng hai, cái thứ hạng mà hắn ta cho dù có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Và sau khi đã chấn kinh thì thần tình của hắn ta lại trở nên chóng mặt, mơ hồ nhìn về phía Mục Trần. Không thể giải thích được vì sao Ôn Thanh Tuyển lại xuất hiện bên cạnh Mục Trần mà lại còn ra tay cho hắn ta nữa. Mục Trần lúc này cũng chưa hề ngó sang chu nhai, vẫn đang nhìn lên không trung, nơi tất cả mọi ánh mắt cũng đều đang tập trung về chỗ hắn ta. Ngay khi bọn họ nhận ra Ôn Thanh Tuyển thì sắc mặt đều biến đổi, tỏ ra đầy kinh sợ. Ôn Thanh Tuyển, sao nàng ta lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn ra tay đánh chúng ta? Mười mấy gã đội trưởng kia đều kinh ngạc thốt lên. Dĩ nhiên với danh tiếng của Ôn Thanh Tuyển thì quả thật là tràn đầy tính đe dọa. Lữ Thiên sắc mặt cũng khá khó coi, nhìn về Ôn Thanh Tuyển trầm giọng nói. Ôn Thanh Tuyển, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm như vậy là có ý gì đây? Ôn Thanh Tuyển quay mắt nhìn lên cao, rồi lặng lẽ thu kim thương đứng qua một bên của Mục Trần. Vị này có phải là Lữ Thiên, Lữ đội trưởng không vậy? Tại hạ chính là Mục Trần của Bắc Tường Linh Viện, hôm nay tới đây là muốn nhờ Lữ đội trưởng giúp cho một chuyện. Hả? Mục Trần? Lữ Thiên trợn mắt, cái tên Mục Trần này hắn ta đương nhiên có nghe biết, lại cũng biết rõ ân oán to lớn giữa Mục Trần và Cơ Huyền. Ánh mắt hắn ta hơi lóe lên, nhưng mà không đổi sắc, thản nhiên nói. Hả? Ta dường như đâu có giao tình gì với ngươi, muốn ta hỗ trợ e rằng rất khó có khả năng. Chuyện này đối với Lữ đội trưởng mà nói thật ra rất đơn giản. Mục Trần mỉm cười nói. Hả? Nói nghe thử xem nào. Mục Trần nhìn chằm chằm Lữ Thiên, gương mặt tuấn tú ra vẻ ôn hòa, nhẹ giọng nhưng lớn tiếng. Ta muốn Lữ đội trưởng thông cáo rằng ngươi và Cơ Huyền đã giải trừ quan hệ đồng minh. Lữ Thiên lập tức biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, miệng cười chậm chạp nói. Này, cái chuyện đùa như thế này chẳng hề hài hước một chút nào đâu. Mục Trần nhíu mày hỏi. Lữ đội trưởng không muốn như vậy sao? Mục Trần, ta biết ngươi và Cơ Huyền có ân oán, bất quá ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút đi. Nói khó nghe thì ngươi và Cơ Huyền không thể nào so sánh với nhau được, ngươi còn kém hắn rất xa. Lữ Thiên cười lại nói. Ai, xem ra thì đàm phán này đã sụp đổ rồi. Mục Trần ngao ngán thở dài bất đắc dĩ. Đàm phán sụp đổ sao? Ngươi cho rằng tìm Ôn Thanh Tuyển làm chỗ dựa thì có thể nghênh ngang ở chỗ này đấy sao? Dứt lời, Lữ Thiên liền phất tay. Đám đội trưởng thực lực nhất trong tập Vách Nan nhất thời đều gom lại, dương ánh mắt bất hảo nhìn xuống đám người Mục Trần. Bọn họ dù sao cũng đã đồng hội đồng thuyền với Lữ Thiên, dĩ nhiên cũng không muốn thấy Lữ Thiên lại đơn độc bị đánh bại. Dù rằng Ôn Thanh Tuyển khiến cho bọn họ rất e sợ, thế nhưng sau lưng của Lữ Thiên lại còn có Cơ Huyền chống lưng cơ mà. Kẻ đó đúng chính là đội trưởng của chi đội đang giữ hạng nhất trên bảng điểm. Nếu như có thể lên cùng một thuyền với kẻ đó thì có lẽ ở cái khu vực trung tâm này sẽ không còn ai dám dòng ngó tới bọn họ nữa rồi. Đám Lâu La vừa nãy còn kịch chiến ở bên dưới cũng đã nhanh chóng trở về, hình thành thế trận uy hiếp tới nhóm người vừa mới xuất hiện. Lữ Thiên khoanh tay đứng trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới. Tuy rằng bên phe của Mục Trần có Ôn Thanh Tuyển, thế nhưng mà đội ngũ trong liên minh này của anh ta lại có tới cả trăm người. Và đội trưởng có thực lực nhất trong thập Vách Nan cũng có tới mười mấy người. Đội hình như vậy thì chắc chắn đã có thể áp đảo bọn người kia rồi. Mục Trần, ân oán của ngươi và Cơ Huyền, hắn ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, ta không màng tới. Để mặt Ôn Thanh Tuyển, bây giờ ngươi chủ động rời đi thì ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi đã thương chủ nhai. Lữ Thiên hờ hững nói. Ai, thật là đáng tiếc à. Mục Trần thở dài, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Hắc lôi trong cơ thể đột nhiên bùng phát ra. Chỉ mới nghe thấy tiếng gió, thì thân ảnh của Mục Trần đã như hóa thành sấm sét. Ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Lữ Thiên, trưởng tung ra. Lữ Thiên đã sớm có chuẩn bị, bởi vậy công kích bất ngờ của Mục Trần không hề khiến cho hắn ta cảm thấy bối rối, mà chỉ cười khẩy nói. Đã sớm nghe danh Mục Trần ngươi, hôm nay ta cũng muốn thỉnh giáo xem ngươi có bao nhiêu năng lực đấy. Lữ Thiên tung trưởng đối chiến, bàn tay sáng lên, một bộ quyền giáo bạch cốt đầy dương nhon đã hiện ra ở trong tay, chính là một thứ binh khí có uy lực rất mạnh. Hắn ta cũng thật là nham hiểm, thời cơ vừa tới thì liền gọi ra bộ quyền giáo để đối địch, khiến cho Mục Trần có muốn rút tay lại thì cũng đã không kịp. Nếu như cứ cố sức thu chiêu thì tiếp theo sẽ phải nhận lấy trọn cả công kích của Lữ Thiên, và như vậy sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Thế nhưng vào lúc này hắn ta lại không hề phát hiện ra, khóe môi của Mục Trần cũng nhếch lên đầy quỷ dị. Một tia sáng vừa lóe lên đã hiện ra một khối thạch ấn cổ xưa. Thạch ấn có màu xanh tối, hoa văn ẩn hiện hình ảnh của một con rùa. Huyền quy ấn vừa xuất hiện, trọng lực đột nhiên gia tăng thêm mấy lần, ngay cả không gian cũng như bị kéo trì xuống cực kỳ nặng nề. Nụ cười trên khóe môi Lữ Thiên liền dừng lại, thay vào đó chính là vẻ hoảng sợ kinh hoàng. Cái dao động này, thạch ấn ở trong tay Mục Trần là thần khí hay sao? Hết chương 569. Chương 570, Huyền Quy Lực Trường. Thạch ấn xanh thẫm thoáng hiện ra, rồi phình to lên khoảng một trượng, toát ra trọng lực cực kỳ nặng, khiến cho không gian bị méo mó biến dạng. Thạch ấn này đúng chính là chuẩn thần khí mà Mục Trần đã tranh đoạt được từ một thần điện, Huyền Quy Ấn. Trải qua một thời gian luyện hóa, hiện tại hắn ta đã có thể sử dụng được. Thạch ấn chuyển động ở trong tay, phối hợp với trường phong đối chiến với bộ quyền giáo đáng sợ của Lữ Thiên. Một tiếng nổ vang rền giữa không trung, lực xung kích mạnh mẽ chấn giạt ra xung quanh. Vài kẻ xui xẻo đứng gần đó đã lánh trọn lực phản chấn, văng ra học máu. Linh lực trùng kích ra tứ tung, Lữ Thiên run rẩy trượt lui, lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng, gương mặt đã xanh mét. Đám người đang đứng xung quanh Lữ Thiên thì sợ hãi biến sắc, chấn kinh nhìn lại cái kẻ còn đang đứng giữa chân hình của bọn họ. Chỉ mới trải qua một hiệp giao đấu mà Mục Trần kia đã chiếm được thượng phong như thế, bọn họ thật sự không thể nào giải thích được. Lữ Thiên nhìn lại bộ quyền giáo bạch cốt của chính mình, nhưng chiếc xương nhọn như gai đã gãy đi không ít, màu trắng của nó cũng đã nhạt đi nhiều. Đối chiến vừa diễn ra đã khiến cho vũ khí này của hắn ta bị hao tổn. Khó trách lại dám gây chuyện với Cầu Hiền, thì ra đã chuẩn bị một kiện chuẩn thần khí rồi sao? Lữ Thiên vẫn không quá kinh hoàng, dòng lưỡi còn tràn đầy tính châm biếm. Bất quá cũng chỉ có một món chuẩn thần khí mà nghĩ rằng có thể chiến đấu với Cầu Hiền, ta thấy người cũng quá mộng mờ rồi đấy. Mục Trần vẫn bình thản không trả lời, vươn tay ra, Huyền Quy Ấn lại chậm rãi xoay tròn. Hắn ta mỉm cười mỉa mai. Ngươi quả thật đúng là có giác ngộ của chó săn đấy. Và mục đích của ta ngày hôm nay chính là chặt trước đi một cái chân chó của Cầu Hiền. Lữ Thiên dần run lên, ánh mắt nhìn Cầu Hiền tràn đầy sát khí, cười lạnh lạnh. Ngươi đã cảm thấy chán sống, như vậy đừng trách ta. Hôm nay ta sẽ bắt trói ngươi lại, rồi đem tới cho Cầu Hiền phá tác. Lên! Hắn ta nổi giận gầm to. Cả trăm chi đội ở trên không trung khi nghe thấy tiếng quát của hắn ta thì hơi giật mình do dự, nhưng cuối cùng vẫn vận chuyển linh lực xông tới. Công kích tràn ngập sắc bén hướng tới Mục Trần, thế công kín như mưa bao phủ lấy hắn ta, khí thế cực kỳ đáng sợ. Thực lực của đám người này đa phần đều không tới thần phách nan, thế nhưng mà số lượng đông đúc khi hợp lại cùng một chỗ thì uy lực của công kích e rằng cao thủ nhất trong thần phách nan cũng chỉ có thể tránh lui. Ấy vậy mà Mục Trần lại không hề lui, vẫn vững vàng ở giữa không trung nhìn công kích đang ập tới. Và ở bên dưới, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng không có dấu hiệu ra tay, chỉ yên lặng nhìn giao chiến đang nổ ra ở trên cao. Đột nhiên, Huyền Quy Ấn phát ra dao động rất nhỏ, rồi bàn tay của Mục Trần giơ lên, thạch ấn bay lên trời, cấp tốc biến to ra mấy trăm trượng. Huyền Quy Ấn lơ lửng giữa không trung, thể tích to lớn như một con núi phủ bóng xuống sa mạc. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng rùa kêu vô cùng thảm thiết. Huyền Quy Lực Trường. Mục Trần vừa hô lên thì một luồng hào quang xanh thẫm đã từ không trung đổ xuống, bao phủ phạm vi cả trăm trượng xung quanh hắn ta. Vô số công kích đang gào thét xông đến đều chui thật vào bên trong luồng hào quang đó, rồi nháy mắt vỡ tung tóe giống như bom xịt, nhẹ nhàng biến mất. Diễn biến bất ngờ mà quỷ dị đó khiến cho rất nhiều kẻ đã biến sắc sợ hãi. Ê chà, uy lực của chuẩn thần khí này! Mộc Trần trông thấy hiệu quả, ánh mắt cũng rất kinh ngạc. Từ khi cướp được huyền quy ấn thì đây chính là lần đầu tiên hắn ta mới chân chính đem nó ra dùng. Uy lực đúng là khá đáng sợ. Cái phạm vi này gần như là một vùng trọng lực vậy. Bất kể thứ gì tiến vào trong đó thì đều bị trọng lực nặng nề để nát ra thành cám, kể cả linh lực. Đây quả thật là một món bảo bối công phòng nhất thể. Chẳng còn phải sợ tới việc kẻ địch có nhân số áp đảo nữa. Chuyển! Mộc Trần thay đổi ân pháp, huyền quy ấn liền xoay tròn. Vòng tròn của phạm vi xanh thẫm khổng lồ kia liền đập tới, bao phủ lấy đội ngũ của đối phương. Bị quang quyển bao phủ, nhiều kẻ chậm chạp không tránh kịp, cơ thể đã khựng lại, ánh mắt rất sợ hãi, gương mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Cơ thể lúc này giống như đang bị một ngọn núi đè xuống, khiến cho linh lực ở trong người cũng khó lòng vận chuyển được. Liên tiếp có kẻ học máu ra, giống như chim gãy cánh, từ trên trời cao bắn thẳng xuống cát vàng của hoang mạc mênh mông bên dưới. Quang quyển vừa lướt qua thì một đám người đã rơi rụng, không gian vốn đông đúc bỗng nhiên lại có một khoảng trống. Ngay cả Lữ Thiên cũng biến sắc khó coi, vẻ kinh hãi hiện rõ lên trên mặt. Không ngờ được thái cấn ở trong tay Mộc Trần lại cổ quái lợi hại tới như vậy. Mộc Trần liếc nhìn hắn ta rồi lại thay đổi ấn pháp, huyền quy ấn liền chuyển động. Quang quyển bao phủ tới Lữ Thiên khiến cho hắn ta biến sắc, linh lực liền bùng nổ, thân hình nhanh như một tia chớp bắn ra, trốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của quang quyển. Ây chà, tốc độ có khiếm khuyết à? Mộc Trần tặc lưỡi tiếc rẻ. Huyền quy lực trường đúng là công phòng tuyệt hảo, thế nhưng mà tốc độ tấn công lại khá chậm. Chỉ cần đối phương có thân pháp tốt một chút thì sẽ dễ dàng tránh đi được. Hắn ta cười cười rồi lật tay, quang quyển lại tiếp tục truy đuổi Lữ Thiên, khiến cho hắn ta sợ hãi chỉ có thể tránh lui. Mộc Trần cứ như thể đang dùng Lữ Thiên để thử nghiệm uy lực của huyền quy ấn, đùa giỡn với hắn ta. Và như vậy, không trung bỗng dưng diễn ra một màn kịch mèo đuổi chuột. Mộc Trần cứ thúc giục huyền quy ấn, quang quyển xoay qua xoay lại, dí sát lấy Lữ Thiên, khiến cho cái tên đó hoảng hồn, không ngừng tránh né. Lúc nãy, đám đồng bọn đã linh tròn đau khổ, cho nên mấy tên còn lại ở trong đám liên kết với Lữ Thiên đã chẳng dám ra tay nữa. Bọn họ bây giờ mới hiểu được tại sao Mộc Trần lại đủ can đảm tiến tới Lữ Thiên. Thật ra cái tên đó đã nắm chắc phần thắng rồi, mà cứ trông xuống phía bên dưới, Ôn Thanh Tuyền vẫn còn đang khoanh tay đứng nhìn. Nếu như nàng ta dốc hết sức, thì cho dù bên này có đông người, thật sự cũng khó lòng khiến cho đối phương phải bận tâm. Mộc Trần, bản lĩnh của ngươi lại chỉ biết dựa vào thần khí để ép người hay sao? Bị đuổi tới mức phải chạy đi chạy lại, chật vật khốn đốn, sắc mặt Lữ Thiên đã xanh mét, khó coi gào lên. Nếu như có bản lĩnh, thì hãy dùng thực lực của bản thân đánh bại ta xem nào. Nghe vậy, Mộc Trần nắm tay, huyền quy ấn liền dừng lại, rồi nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành hào quang chui vào lòng bàn tay. Hắn ta mỉm cười nhìn Lữ Thiên vừa mới dừng lại thở hổn hển. Tuy cũng biết ngươi đang dùng kế khích tướng còn con, bất quá ta nói, cho dù ngươi có dùng cách nào thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi bao nhiêu đâu. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Bạch cốt pháp, bạch cốt thể. Lữ Thiên cười gằn, rồi hào quang xám trắng bộc phát ra, ngưng tụ ở quanh thân hắn ta, tạo thành một tầng bạch cốt giáp khá mỏng. Bạch cốt giáp bao bọc lấy thân thể, bề ngoài bóng loáng, toát ra dao động mạnh mẽ. Lữ Thiên dường như vừa mới sử dụng tới một thần quyết luyện thể. Bạch cốt thể này chính là thứ mà hắn ta đã lấy được từ cốt tông, uy lực rất phi phạm, phòng ngự hay công kích đều rất mạnh mẽ. Thực lực của Lữ Thiên lúc này đã là nhất trong thần phách nan đỉnh phong. Tuy chưa vượt qua như trong thần phách nan, nhưng nhờ vào bạch cốt thể này, hắn ta tự tin có thể chiến đấu với như trong thần phách nan mà bất bại. Đây chính là bạch cốt thể của cô tổng đấy ư? Mộc Trần nghiêng đầu tấm tắc, ánh mắt chăm chú quan sát, rồi khẽ mỉm cười. Hắc lôi từ bên trong cơ thể liền trào ra, tiếng sấm vang rền cả thiên địa. Lôi điện kéo ra, vẽ thành mấy đường lôi văn ở trên ngực. Lúc này, hắn ta cũng đang rất muốn thử xem bạch cốt thể của cô tổng kia độc đáo, hay là lôi thần thể của hắn ta sẽ mạnh hơn đấy. Hết chương 570. Adam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.